Cảm thấy trà xanh có một hương vị khác rồi. Vừa mới buông chén trà xuống, Tống Từ thuận miệng hỏi một câu. Thẩm Lãng, một ấm trà Bạch Vân Anh này bao nhiêu tiền vậy? 34 triệu. Thẩm Lãng nhàn nhạt nói. Cái gì? 34 triệu. Thẩm Lãng, anh, Tống Từ đột nhiên tức giận. Cô rất thất vọng về Thẩm Lãng. Cô tiết kiệm tiền cho Thẩm Lãng. Quan tâm lòng tự trọng của Thẩm Lãng. Không gọi loại trà đắt tiền. Nhưng không ngờ Thẩm Lãng lại tự gọi một ấm trà 34 triệu. Trà này với trà cổ miền Nam Vân Nam cô hay uống. Giá cả cũng không chênh lệch bao nhiêu. Sao vậy? Thẩm Lãng hỏi. Tôi rất thất vọng về anh. Vì sao anh không thể chi tiêu hợp lý chứ? Chẳng lẽ chỉ vì chút mặt mũi đáng thương này? Anh có biết một ấm trà này có thể tốn của anh một tháng lương không hà? Từ trong ánh mắt của Tống Từ có thể nhìn thấy được. Cô đã vô cùng thất vọng về Thẩm Lãng, cách chương.